Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Để cho chúng không đường có thể đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đời trước đầu thập niên 90. Vạn Phong ở cái bơm hơi nhà máy đi làm. Khi đó trong lòng còn có văn học mộng, hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà viết điểm tán văn thơ ca cái. Gì, không cẩn thận tại kinh đô một cái kêu là đương thời văn học tạp chí xã được một cái gì trinh văn. Hạng hai phần thưởng, Vạn Phong nhớ đó là năm 92 mùa hè. Vì vậy hắn xủy 600 đồng tiền đi ngay kinh đô. Vậy đồng thời cả nước có chừng hơn 60 cái tác giả gặp nhau. Bên trong có một cái thẩm quyến cảnh sát, hắn viết một bài gọi ông chủ tán văn trúng thưởng. Đây là Vạn Phong lần đầu tiên ở chính thức trường hợp nghe đến ông chủ cái từ này. Đại khái khi đó thẩm quyến liền lúc hưng lão bản tiếng xưng hô này. Liền cảnh sát cũng đem lão bản treo ở mép, có thể gặp nam ông chủ phương gọi đã tương đương thông dụng. Mà ở Hồng Nhai, Vạn Phong đối với lão bản ấn tượng còn dừng lại ở vung roi đánh xe cái loại đó lão bản bên trong. Bây giờ hắn lại trước thời hạn 10 năm liền nghe được lão bản cái từ này. Hơn nữa tiếng xưng hô này hay là cho hắn. Vạn Phong tâm tình thật tốt. Mình phối hợp thành lão bản liền bất quá làm ông chủ, ngược lại là thứ yếu sự việc. Không nên để cho người ở trên chợ phiên quấy rối mới là tránh sự mà. Qua chợ phiên mới vừa khởi bước, nếu là bây giờ liền phát sinh gạt được lũng đoạn thị trường. Lường gạt vơ vét tài sản, chuyện đó chính là từ tháo bảng hiệu. Cho nên như vậy sự việc Vạn Phong là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đối mặt chung quanh còn không có tản đi đám người, Vạn Phong cho rằng có cần phải phát đồng hồ một chút diễn thuyết. Mọi người yên tâm, bỏ mặc ngươi là nam tới vẫn là bắc hướng. Chỉ cần đến Hoa hậu chợ phiên, ngươi chính là của chúng ta khách quý. Nếu như bị ủy khuất gì tìm đội bảo an khiếu nại. Ta bảo đảm ở chỗ này các người sẽ có được công bình nhất công chính đãi ngộ. Vạn Phong nói đạt, được một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đi ra khỏi nhà người làm ăn an toàn và công bằng là vị thứ nhất. Cũng không ai hy vọng bị lường gạt vơ vét tài sản. Mưu tài hại mệnh. Có lúc nói không cần phải nói được quá nhiều, chỉ cần nói đến điểm chủ yếu là được. Sở Quốc Nghĩa ở Hoa hậu đúng là bị kích thích, trở về hai ngày ở ngày thứ ba liền vội vã trở về. Hắn mướn khu một bên trong một cái 12 bằng phẳng phòng nhỏ. Sau đó liền đem mang tới trang phục bày ra, niêm yết giá rõ ràng tiêu suất bán sỉ và giá bán lẻ. Hắn khai trương thời điểm Vạn Phong tự mình đến sân còn bày tỏ chúc mừng. Vạn Phong cho phép Sở Quốc Nghĩa có thể dùng phong phượng xưởng quần áo kiểu dáng. Vì vậy Sở Quốc Nghĩa quần áo cơ hồ chính là phong phượng xưởng quần áo một số quần áo bản sao. Bất quá quần áo nhãn hiệu bất đồng. Sở Quốc Nghĩa nghe theo Vạn Phong đề nghị cho mình sản phẩm nổi lên tên chữ. Hàng này vẫn có chút trình độ văn hóa. Hắn cho mình trang phục nhãn hiệu đặt tên là Sở Phong. Hoa hậu trên chợ phiên bán ra quần áo gian hàng vẫn là ít một chút. Giang quân gian hàng hoàn toàn là bán lẻ không phê phát. Vì vậy Sở Quốc Nghĩa tiệm mở cửa một cái liền tràn vào một nhóm trang phục con buôn. Sở Quốc Nghĩa về nhà hai ngày đuổi chế được hơn 40 bộ quần áo và hơn 5-60 cái quần. Hơn một giờ hắn biến thành tư lệnh không quân. Ngay cả một đầu dây đều không cho hắn lưu lại. Sở Quốc Nghĩa hướng về phía Vạn Phong cười khổ, xem ra ta trở về cũng nên khuếch trương đại quy mô. Ta hai ngày sản lượng, một tiếng liền quang, ngươi nếu như sớm đến Hoa hậu chợ phiên tới, ngươi quy mô đã sớm làm lớn ra, như thế ít đồ ngươi cũng dám cầm tới nơi này bán. Ngươi một ngày ít nhất cũng phải đạt tới trên 100 món sản lượng mới được. Ta lần này trở về mua, máy móc, tuyển người, Sở Quốc Nghĩa tới liền thuê gian nhà mang bán quần áo hơn 2 tiếng. Lại cưỡi xe đạp trở về, nhìn Sở Quốc Nghĩa cưỡi xe đạp hình bóng, Vạn Phong bộc phát cho rằng xe ba bánh hẳn mau sớm đưa vào sản xuất. Đây đều là ẩn bên trong người sử dụng nha. Cái này thị trường là đặc biệt mê người. Hãng cơ giới chiếc kia làm thí nghiệm dùng xe ba bánh không biết chạy nhiều ít cây số, Tiếu Thúc. Huyện nông cơ công ty giám đốc Phan có tới không? Vạn Phong đi tới hãng cơ giới. Và Tiếu Đức Tường đứng ở trong sân nói chuyện phiếm. Tiếu Đức Tường lắc đầu, thật giống như không có thấy một cái người như vậy. Như thế nói chính là không có tới, không đến kéo xuống. Đây cũng không phải là Vạn Phong chống đỡ hết nổi cầm địa phương kinh tế. Ngày đó ngươi tại sao cự tuyệt huyện nông cơ công ty mua nhân viên, năm ngoái ta đi tìm qua nông cơ công ty quản lý. Ngươi không thấy lúc ấy hắn cái đó cao ngạo dáng vẻ. Bò cái nhỏ không dưới con trai thật là nghiêu bút hư. À cũng để cho hắn biết biết nghiêu bút không có chỗ gì hay. Tiếu Đức Tường ha ha cười lên. Trách không được thằng nhóc này liền trực tiếp đem nông cơ công ty mua nhân viên đuổi đi. Chiếc xe kia chạy nhiều ít cây số, hơn 2.000 cây số. Tạm thời còn không có phát hiện vấn đề gì. Ta cảm thấy có thể thử sản xuất. Bản thân chính là to kéo đồ chơi không cần các người tinh tế. Bất kể là xe ủi đất vẫn là xe ba, bánh đều là to kéo tạo đồ chơi. Quả thật không cần giống như xe hơi như vậy tinh tế. Vẫn là phải đạt đến cực hạn thí nghiệm yêu cầu. Ai bỏ tiền mua xe cũng không muốn mua không hợp cách sản phẩm. Coi như là to kéo tạo đồ chúng ta vậy phải bảo đảm chất lượng. Nếu như xe ba bánh sản xuất nhiều, chúng ta phải chuẩn bị bao lớn quy mô nếu như lớn chúng ta còn được tuyển người. Bất kể là làm nghề đúc vẫn là cơ giới công nhân tay cũng không đủ. Tiếu Đức Tường đề nghị để cho Vạn Phong nhớ lại một chuyện, cái này chúng ta có thể đến tất cả cái hương chấn dán quảng cáo tuyển. Người, chiêu thành thục công nhân, cái loại đó tới là có thể thượng cương, còn có nghĩ biện pháp nói cho những cái kia ở bên ngoài mua nhân viên. Để cho bọn họ ở bên ngoài lưu ý một ít kỹ thuật người. Bất kể là về hưu vẫn là ở đồi. Nhất là nghiên cứu động cơ hộp số sau cầu người như vậy mới. Nói cho bọn họ nếu ai có thể chiêu mộ đến một cái xưởng cho 20 nguyên phần thưởng vàng. Người cái này lại muốn có ý gì? Chúng ta muốn kể từ bây giờ liền bắt đầu làm nghiên cứu kỹ những thiết bị này chuẩn bị. Vì tương lai lên nông dùng xe hơi nền móng. Thấp nhất chúng ta nếu có thể làm ra 1.110 đến 1.130 hàng loạt động cơ. Còn muốn có thể làm 480 hoặc là 485 hình 4 hang thẳng hàng dầu ma rút động cơ. Tiếu Đức Tường có chút mộng vòng, là 1.110 và 1.130 cái này có thể hiểu. Vượt qua 15 mã lực một hang động cơ, có thể cái này 480 và 485 là cái quỷ gì? Chúng ta nghiên cứu 480 như vậy động cơ làm gì? Tương lai dùng, bây giờ không dùng được, nhưng trước thời hạn nghiên cứu vậy không việc gì chỗ xấu. Vạn Phong không có giải thích nữa. Tiếu Đức Tường bây giờ chính là giải thích hắn vậy không nhất định có thể tiếp nhận tiêu hóa. Tương lai nông dùng thấp tốc xe hơi có một cái năm lượng tiêu thụ vượt qua 2 triệu đài đồ sộ đài. Thị trường, trong tay nếu là không có mình động cơ hộp số kỹ thuật nói không chừng đến lúc đó liền bị người mắc. Liền cổ, máy dầu không có xăng cơ hội như vậy, cao tinh nhọn. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần có thể chiêu mộ được người. Nâng cao hãng cơ giới công nghệ trình độ. Hơn nữa mình cái này sống lại nhân sĩ. Dùng mấy năm thời gian làm ra mình động cơ không phải cái gì chuyện khó khăn quá. Hắn cũng không tin hắn đem mình hiểu những cái kia động cơ phân phối cấu tạo cũng vẽ xuống tới để cho bọn họ nghiên cứu. Bọn họ làm không được. Đời trước thì Phong Phiêu Chiên năm xuất trinh cự lực đôi lực cái gì đều là thông qua tạo nông dùng xe lập nghiệp, cuối cùng trong đó một ít kéo dài đến xe hơi lĩnh vực. Vạn Phong chuẩn bị đem bọn chúng đường đi trước thời hạn một lần. Đi bọn chúng đường để cho chúng không đường có thể đi.